Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 135. Lúc này trận pháp đã hoàn toàn biến mất. Còn ác quỷ kia còn muốn dựa vào cách thức trước đó để trưởng thành đã đi không thông nữa. Có điều so với quỷ khí và sát khí, hắn còn biết một cách thức có thể khiến quỷ vật trở nên mạnh mẽ. Đó chính là thông qua giết chóc, từ đó hấp thụ oán khí người chết. Loại tồn tại của quỷ vật này, trong quyển bút ký mà Lãnh Nguyệt cho hắn có giải thích rất là tường tận về một khoảng trưởng thành này. Ngoài hấp thụ quỷ khí, sát khí ra, một loại cách thức nhanh nhất chính là giết chóc. Vì muốn sát khí xuất hiện cần phải giết chóc, đồng thời trong giết chóc còn có thể đạt được một loại thuốc bổ khác mà quỷ vật cần, đó chính là oán khí. Trong lúc đó quỷ vật có thể dùng nút chẩn hỗ trợ, nhưng cũng sẽ không thu được oán khí, chỉ có thông qua săn lùng giết nhân loại mới có thể thu được. Nếu ném một con lệ quỷ vào trong một thành phố, cho nó thời gian nhất định, thì rất có thể sẽ lên cấp biến thành ác quỷ. Chỉ cần nó giết sạch toàn bộ người trong thành phố đó là được. Cũng chính vì nghĩ tới một điểm này, nên hắn mới có thể nghi ngờ còn ác quỷ kia có thể tiến hành hành vi giết chóc trên một phạm vi lớn hay không. Vì với nó mà nói, toàn bộ người của thành phố này đều là thuốc bổ cực tốt. Với bấy nhiêu người, nó sẽ lớn mạnh hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ thì càng cảm thấy tính chất của loại khả năng này rất là lớn. Vì bản chất con ác quỷ kia thật ra chính là một con quỷ mị, mà trước giờ quỷ mị lấy xảo trá làm danh hiệu, nên có nói sẽ không tiến hành cách này. Mặc dù hắn sẽ không trách trời thương dân như là Lãnh Nguyệt, thế nhưng dù sao Bắc An cũng là quê quán của hắn. Huống chi nếu mặc kệ ác quỷ giết chóc số lượng lớn, hắn cũng sẽ theo đó mà xú quẩy. Dù sao nội dung sát hạch quản lý cấp cao của hắn chính là diệt trừ con ác quỷ kia. Ác quỷ càng mạnh mẽ thì phần thắng của hắn càng nhỏ, nên chậm thì sẽ ra biến cố. Vẫn là tìm được con ác quỷ kia, tiêu diệt nó càng sớm càng tốt mới thêm thanh thản. Nghĩ tới những điều này, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không thấy buồn ngủ, trong lòng lần nữa không bị khống chế trở nên nóng nảy. Mặc dù nội thành thành phố Bắc An không lớn, nhưng muốn tìm ra ác quỷ trong đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Quỷ vật trời sinh có sẵn bản lĩnh che giấu khí tức. Mặc dù hiện tại nó đã ra ngoài chém giết, hắn cũng không có cách nào đơn giản dựa vào cảm nhận khí tức để xác định chỗ tồn tại của ác quỷ. Ngược lại thì hắn, nếu giữ nguyên trạng thái ác quỷ thời gian dài, sẽ bị ác quỷ kỳ biết được vị trí. Hạ Thiên Kỳ có hơi nhức đầu suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra cách thức gì tốt. Trong lúc vô tình, thời gian đã trôi tới 3 giờ sáng. Các cư dân trong thành phố đều đã ngủ say. Ngoài một số ít người ra, phần lớn người đều không có chút phát hiện tình cảnh nguy hiểm đang lan tới chỗ bọn họ. Gió thu xào xạc trên lối đi bộ, không thấy tới một cái xe. Đèn tín hiệu chỉ thị không ngừng lóe ra hai loại ánh sáng đỏ xanh. Nhưng vừa lúc đó, đèn chỉ thị lại đột nhiên mờ đi. Cùng lúc đó, một bé gái dáng vẻ chừng 6-7 tuổi đang chậm rãi đi từ trong một góc tối. Cuối cùng nó đi tới phía dưới đèn chỉ thị, ngẩng đầu âm trầm nhìn chung cư dàn đầy bốn phía. Đường Lão Bắc là khu vực đông dân cư nhất của thành phố Bắc An. Xung quanh đều có tiểu khu. Tiểu khu và tiểu khu liền kề nhau, trải dài liên tục hơn 15 tiểu khu. Đèn chỉ thị mờ đi một hồi, sau đó lần nữa lóe lên đỏ xanh giao nhau, sáng rực chiếu vào trên mặt của đứa bé gái kia. Có thể thấy rõ ràng, nó có một đôi mắt màu tím đáng sợ. Không hề nghi ngờ chút nào, đây chính là con ác quỷ mà Hạ Thiên Kỳ muốn tìm kiếm kia. Sau khi tìm tới mảnh khu vực tập trung nhà ở nơi này, lại thấy đôi mắt tím của ác quỷ đột nhiên sáng lên. Sau đó vô số oan hồn đang hét thảm, mang theo quỷ khí đông nghịch, lan rộng khắp bốn phía. Quỷ khí bao quanh oan hồn, dần dần hình thành một cái lưới lớn che khuất bầu trời khắp bốn phía. Ngay sau đó, quỷ vật trong nháy mắt bộc phát ra từ vị trí chỗ ác quỷ đứng, bao phủ hơn phần nữa rất nhiều tiểu khu lân cận. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên mặt của ác quỷ lộ ra dáng tươi cười âm trầm tàn ác, bóng dáng biến mất tại chỗ dưới đèn đường chỉ thị. Sau khi kết thúc hội nghị, Diệp Kiện cũng không lập tức quay về nghỉ ngơi, mà là triệu tập toàn thể thành viên trong tổ trọng án, lại mở một hội nghị nhỏ. Nhìn một đám thành viên cúi gục đầu thấp thỏm lo sợ, Diệp Kiện thở dài cổ vũ nói: "Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, làm tốt trách nhiệm cần làm là được. Có điều, an toàn là quan trọng, chuyện dư thừa thì không nên đi quản. Dù sao ban đầu chúng ta tới nơi này cũng chỉ là để tra án. Bây giờ vụ án đã điều tra rõ, không cần biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan tới chúng ta nữa." Bên này Diệp Kiện vừa mới nói xong, lại nghe một người tuổi tác sắp xỉ hắn nói: "Vụ án là đã điều tra xong, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài, trong lòng hiển nhiên là hoảng sợ." "Tôi cũng có loại cảm giác này, cuối cùng vẫn cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì đó." "Lẽ nào các người đang nói tới ngày tận thế sao?" Nghe mọi người nói mấy lời càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Kiện lập tức ngắt lời bọn họ nói: "Lúc này đừng tự tạo thêm áp lực tâm lý cho mình nữa. Sáng mai đi mua đủ đồ, chúng ta đường hoàng ở lại khách sạn đi. Trước đó tôi đã chào hỏi rồi, nếu tình hình đường cao tốc bên kia được dò rõ ràng, hoặc là nhận được liên hệ với bên ngoài, sẽ có người nói với tôi." Diệp Kiện nói xong lại không muốn tiến hành tiếp, vì vậy đứng lên khỏi chỗ ngồi nói: "Vậy cứ như vậy đi, mọi người đi về nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho mọi người." "Tổ trưởng, anh không trở về cùng chúng tôi hay sao?" Thấy Diệp Kiện không có ý tứ muốn đi, một cảnh viên đột nhiên gọi hắn một tiếng: "Mọi người cứ về trước đi, tôi cần một mình suy nghĩ một chút chuyện." Chờ một đám thành viên rời đi, Diệp Kiện cho một điếu thuốc, hơi đẩy ghế dựa của hắn ngồi về phía sau một cái, hai chân gác thẳng lên trên bàn trong phòng hội nghị. Mặc dù nói là cần một mình suy nghĩ một chút chuyện, nhưng trên thực tế trong đầu của hắn hoàn toàn trống rỗng, cũng hoàn toàn không có ý tứ còn muốn suy nghĩ gì. Vì như những gì hắn nói trước đó, nơi này đã không còn chuyện gì là của hắn. Những gì nên làm thì hắn cũng đã làm xong rồi, chuyện còn lại hắn không muốn quản cũng quản không được. Lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh vợ con mình trên màn hình điện thoại di động một chút, Diệp Kiện không khỏi cảm thấy trong lòng đau nhói, nước mắt rơi xuống không có dấu hiệu. Lại thử gọi điện thoại cho vợ của mình, nhưng vẫn như thường ngày, vẫn nằm trong tình trạng kết nối, nhưng không có ai nghe máy. "Nếu như lần này anh có thể thuận lợi quay về, anh nhất định sẽ nghe lời em, buông bỏ phần công việc này, mở một quán ăn nhỏ để ăn ổn sinh sống, không bao giờ khiến hai mẹ con em lo lắng nữa." Lẩm bẩm nói những lời này ra miệng, trong lòng Diệp Kiện càng trở nên khó chịu, thở dài, xoa xoa nước mắt trên mặt. Hắn bỏ chân xuống rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, hắn tức khắc bị gió lạnh thổi đến mức da đầu tê dại, toàn thân lạnh run lên lập cập. Từ nơi này tới khách sạn chỗ ở của bọn họ cần phải đi hết quãng đường 10 phút. Hắn vốn muốn tìm một khách sạn gần đó, thế nhưng làm thế nào lãnh đạo bên này cũng không có đồng ý, nói với lực lượng tới hỗ trợ phá án, nhất định phải sắp xếp ở nơi tốt nhất. Thành viên khác đều không muốn phải chịu đựng, nên hắn cũng đồng ý. Đi qua hai quảng trường liên tục, Diệp Kiện đi tới một ngã tư đường. Khách sạn chỗ ở bọn hắn nằm ở hướng đông ngã tư, rẽ qua đi lên một chút là đến ngay. Có điều hắn cũng không có đi gấp, mà là như là phát hiện ra thứ gì mà ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đó là cái gì? Diệp Kiện thấy xung quanh mấy tiểu khu gần đó tràn ngập một làn sương mù, khiến cho hắn hoảng sợ. Sương mù kia như là có sự sống, không ngừng đổ từ trên trời xuống. Trong đó còn có thể thấy mấy thứ gì đó nhìn như là mặt quỷ đang nhảy nhót kêu gào bên trong. Thấy như vậy, trên trán Diệp Kiện tức khắc rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Mặc dù không xác định được đây là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác của hắn nói cho hắn biết tình huống xảy ra bên kia chắc chắn là có liên quan tới chuyện quỷ lầu lần trước. Hắn không dám tiếp tục ở lại nữa, lúc này rẽ qua rồi liều mạng bỏ chạy. Trong một tòa tiểu khu tại đó, năm tòa chung cư bị bóng tối bao phủ chặt chẽ, chỉ có cửa sổ của một vài căn hộ là còn có ánh sáng phát ra. Một chuỗi tiếng bước chân như có như không vang lên trong hành lang của một tòa chung cư trong số đó. Tiếng đèn cảm âm trong hành lang không ngừng lóe lên chói mắt. Đứa bé gái do con ác quỷ kia hóa thân, vô thành vô tức xuất hiện ở bên trong. Có điều rất nhanh, thân thể nó lại biến mất không thấy. Trong một căn hộ gia đình ở lầu 2, cửa phòng ngủ có hơi mở ra một chút. Xuyên qua kề cửa có thể thấy hai người trung niên, một nam một nữ, nằm ở trên giường, ngủ rất là say. Trong phòng ngủ đối diện bọn họ, một thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi đang nằm trong chăn chơi game trên điện thoại di động. Phòng ngủ của thiếu niên đột nhiên phát ra một tiếng vang, của cửa bị đẩy ra. Thiếu niên còn tưởng cha mẹ hắn tới rồi, lại vội vàng nhét điện thoại di động xuống dưới lưng, nằm trên giường không có nhúc nhích, nín thở nghe tiếng động cạnh cửa. Nằm đợi một hồi, thiếu niên cũng không nghe được động tĩnh nào khác. Vì vậy hắn thử ló đầu ra để thăm dò một chút, hé mắt nhìn về phía cạnh cửa. Cạnh cửa đèn như mực, hắn không có thấy gì. Trong lòng cũng tưởng là gió thổi cửa phòng mở ra, vì trước đó hắn hoàn toàn không nghe tiếng bước chân tới gần. Đang lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, lần nữa rút đầu vào trong chăn, mở lại game đang tạm dừng trên điện thoại di động, hắn tức khắc kinh hãi phát hiện ra trong chăn rốt cuộc nhô ra một khuôn mặt người chết có đôi mắt màu tím, không lệch không dời, ở ngay trước mặt của hắn. Nhưng không kịp chờ thiếu niên hoảng sợ hét lên, đầu của hắn đã nổ tung không có dấu hiệu nào, não tường lẫn máu tươi văng lên tung tóe ở trong chăn. Tiếp theo, cửa phòng ngủ chỗ cha mẹ hắn cũng vô thành vô tức bị đẩy ra. Người đàn ông nằm mơ vô ý thức trở mình, nhưng không đợi hắn hoàn toàn trở qua, toàn thân lại đột ngột bị chia năm xẻ bảy. Cái này cũng khiến cho người vợ hắn đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Nhưng người vợ vừa mới mở mắt, một làn sương mù đầy tiếng quỷ kêu đã bao phủ cả người bà ta. Chỉ vẹn vẹn trong một nháy mắt, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Giết chóc đến từ ác quỷ, cũng vì vậy mà thực sự kéo mạng. Cùng lúc đó, ngoài thành phố Bắc An. Không thể, vẫn là phá không nổi, không cần lãng phí hơi sức nữa. Mặc dù có Triệu Tĩnh Xu theo phụ ma và Sở Mộng Kỳ bên cạnh giúp sức, thế nhưng Lãnh Nguyệt vẫn không thể làm gì với phong tỏa của thành phố Bắc An. Lương Nhược Vân ngồi ở trong xe, trong khoảng thời gian này cũng không khuyên thêm gì nữa. Vì đừng nói là bọn họ, ngay cả chính cô cũng không thể phá vỡ loại phong tỏa này. Nếu không thì thực sự loại sát hạch nào cũng có thể dùng sức mạnh bên ngoài giúp đỡ. Vậy thì địa tài Minh Phủ cũng sẽ không chỉ có còn lại những lực lượng trung kiên này như là bọn họ. Thấy thử 5 lần 7 lượt cũng không tạo được bất cứ tác dụng gì. Mặc dù Triệu Tĩnh Xu cũng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ qua. Mọi người tin tôi, tên tối tha vô lại kia không có chết được đâu, mạng hắn lớn lắm. Sở Mộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt đều có chút thất vọng, vì vậy vội vàng nói một câu. Tôi chỉ đang tập huấn mà thôi. Lãnh Nguyệt lại lần nữa nhắc lại quan điểm này của hắn ta. Rồi, anh và Tĩnh Xu đều ở đây tập huấn, chỉ có tôi lo lắng cho tên tối tha vô lại kia, được chưa? Sở Mộng Kỳ liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái, ngược lại cười một cái với Triệu Tĩnh Xu. Lãnh Nguyệt thu vô nhận kiếm trong tay lại, lúc này đi tới trước xe Lương Nhật Vân, mặt không chút thay đổi, nhìn Lương Nhật Vân cũng đang hiếu kỳ đánh giá hắn ta, trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Tồn tại của Minh Phủ rốt cuộc để làm gì? Ý nghĩa của tiêu diệt quỷ vật là gì? Không biết. Lần này Lương Nhật Vân không trả lời Lãnh Nguyệt, mà là lắc đầu một cái. Nghe được vấn đề của Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ ở phía sau trả lời một câu. Anh ngốc sao Xu Huynh? Tiêu diệt quỷ vật đương nhiên là để bảo vệ nhân loại, duy trì trật tự thế gian rồi. Cũng không đơn giản là thế này đâu. Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân đều không có hồi đáp. Ngược lại Triệu Tĩnh Xu lắc đầu một cái rồi nói. Đương nhiên là không. Vậy làm như vậy để đào tạo không phải là vô nghĩa sao? Sở Mộng Kỳ nghe hiểu ý tứ của Triệu Tĩnh Xu, nhưng lại nói rất là kỳ quái. Nếu quả thực tồn tại của Minh Phủ không phải để diệt trừ quỷ vật, để bảo vệ nhân loại, như vậy cứ dứt khoát để cho quỷ vật giết cùng dứt tận là được rồi. Còn về phần đào tạo chúng ta sao? Đây không phải là rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, ăn no bày chuyện hay sao? Không, thật ra tôi vẫn chưa nói hết. Có một loại tình hình, nhưng thực ra là điều kiện thêm vào, chính là phương hướng xuất phát lớn hơn. Ví dụ như là đào tạo quân nhân, là tuyển chọn tập thể huấn luyện, cách thức không chết không bị thương tốt, hay là trải qua chém giết chiến trường còn sống sót tốt hơn. Loại cách thức trước, tuy không có thương vong, nhưng rất khó đào tạo nên tinh nhuệ. Nhưng loại cách thức phía sau có thể còn sống sót cuối tục cùng, nhất định là tinh nhuệ. mà tinh nhuệ là dùng để đối phó kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nếu không thì để lại một đống, nhìn như là có thể, nhưng trên thực tế là chẳng ra làm sao. Đụng phải kẻ địch mạnh mẽ, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Tình hình vì đại cục, hy sinh một phần nhỏ người, trong lịch sử đâu đâu cũng có. Hoặc là sau này, Minh Phủ chính là... Được rồi, đó cũng không phải là vấn đề mọi người cần thảo luận lúc này đâu. Sau khi im lặng như là có điều suy nghĩ, Lương Nhược Vân đột nhiên mở miệng ngắt lời của Triệu Tĩnh Xu. Với chuyện này, Triệu Tĩnh Xu cũng không để ý, vì cô vừa nói cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi, cũng không có căn cứ gì. Lúc này Lãnh Nguyệt đưa một tay mở cửa xe, sau đó ngồi xuống. Điều này cũng khiến Lương Nhược Vân có chút kinh ngạc. Không ở lại đây chờ nữa sao? Nếu không vào được, chờ ở nơi này cũng vô nghĩa, chúng ta trở về đi thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian để chờ đợi. Lương Nhược Vân nghe xong mỉm cười, sau đó nhìn qua Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ ngoài xe nói. Chúng tôi đi trước. Đúng rồi Tĩnh Xu, chị thấy em sắp đạt tới cấp lệ quỷ rồi, khi nào gửi yêu cầu xin quản lý? Lúc gần đi, Lương Nhược Vân tò mò hỏi Triệu Tĩnh Xu một câu. Tạm thời em còn chưa có nghĩ ra. Vậy được rồi. Lương Nhược Vân nghe xong gật đầu cũng không nói gì thêm, cười một cái với Sở Mộng Kỳ đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô, lại đạp chân ga chở theo Lãnh Nguyệt rời đi. Sau khi Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt rời đi, Sở Mộng Kỳ cong môi đi tới nói với Triệu Tĩnh Xu có hơi lo lắng. Không biết trong thời gian đi theo chị Lương này, sư huynh tôi đã trải qua những chuyện gì? Cảm giác tính cách trở nên lạnh hơn rất nhiều so với trước. Tính cách cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tâm đừng trở nên lạnh là được rồi. Tôi muốn chờ Thiên Kỳ an toàn ra ngoài. Nếu cô cảm thấy nhàm chán thì lái xe quay về trước đi, không biết khi nào bên Thiên Kỳ có tin tức. Nghe được Triệu Tĩnh Xu muốn để cho mình quay về trước, Sở Mộng Kỳ hừ trả lời một câu. Tôi đi rồi một mình cô rất là nhàm chán, tôi ở lại với cô. Sương mù tượng trưng cho tử vong bao phủ phía chân trời, trong đó thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết và tiếng oan hồn gầm gừ vang lên. Trong một tòa tiểu khu nổi liền, sát khí nổi lên bốn phía, huyết khí ngập trời. Tiểu khu bị quỷ vật của ác quỷ bao trùm đã hoàn toàn không còn một sinh mệnh nào. Sương mù vốn bao trùm xung quanh phía trên tiểu khu bắt đầu co rút lại cực nhanh, giống như bị hai bàn tay chật vật nhồi nhét trở lại. Từng cái bóng quỷ lần lượt thoát ra khỏi tòa chung cư của mỗi tiểu khu, sau đó hình thành một đoàn gió lốc đủ để lay động cả mặt đất, mang theo tiếng quỷ gào khiến cho người ta sợ hãi. Hỏa xanh lục ăn mòn, phá hủy kiến trúc, cuốn thẳng tới chỗ ác quỷ kia như là sóng gầm, biển động. Mặc dù dáng dấp ác quỷ chỉ là một đứa bé gái, thế nhưng lúc đối mặt với cơn gió lốc cuốn tới kia, bộ mặt của nó vốn âm u lạnh lẽo lại đột nhiên vặn vẹo. Bên cạnh khuôn mặt như là con sâu, trong nháy mắt đầu mũi chia năm xẻ bảy, lộ ra một lỗ đen đủ để cắn nuốt hết thảy. Ngay sau đó một cơn bão lốc màu đen ập xuống, ác quỷ hít sâu một hơi, hoàn toàn nuốt vào bên trong bụng. Hấp thu hết cơn bão lốc màu đen, thân thể ác quỷ tức khắc trở nên phồng lên. Nhưng không bao lâu, thân thể nhìn qua rất là cồng kềnh của nó lại dần dần rút lại, mãi đến khi khôi phục lại đến mức không khác trước đó mới thôi. Khuôn mặt chia năm xẻ bảy lần nữa ngưng tụ lại một chỗ, đôi mắt tím kia của ác quỷ thoáng chốc trở nên càng thêm yêu dị. Quanh người tản ra sương mù hai màu đỏ đen lẫn lộn, khiến ác quỷ nhìn qua giống như là kẻ tới từ địa ngục cắt lấy linh hồn. Sau khi giết sạch cư dân của mấy tiểu khu liền kề nhau, ác quỷ không có chút ý tứ nào thu tay. Khí huyết của người chết và sát khí đạt được trong chém giết, khiến trên mặt ác quỷ tràn đầy vẻ hung tợn. Hiển nhiên, những thu hoạch vừa rồi này cũng không đủ, khiến cho nó cảm thấy thỏa mãn. Quỷ vật chậm rãi thu hồi lại, sau đó đột nhiên phóng to. Vốn là quỷ vật của nó chỉ có thể bao phủ một phần tiểu khu, thoáng chốc đã bao phủ hết toàn bộ tiểu khu xung quanh vào bên trong. Quỷ vật hạ xuống, phòng bể sương mù chậm rãi dâng lên trong không gian bốn phía. Vô số oan hồn vừa hấp thu sát khí, hân hoan nhảy nhót trong sương mù, vặn vẹo gào thét. Lúc này ác quỷ ngẩng cao đầu lên, màu tím trong con người đột nhiên bắn ra hai tia sáng ánh tím quỷ dị. Ánh sáng tím cắm thẳng vào sương mù bao phủ ở phía trên. Một cái chớp mắt tiếp theo lại thấy khuôn mặt ác quỷ bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đôi mắt màu tím đang nhìn mảnh sương mù tử vong kia từ từ mơ hồ, dần dần trở nên chân thật hơn. Trong một căn hộ, một gia đình ba người vốn đang ngủ say. Trong mộng, thân thể đột nhiên xuất hiện một trận co rút đau đớn. Sau đó lại thấy thân thể bọn họ giống như là bị nén lại, lấy phần bụng làm trung tâm mà co rút lại cực nhanh. Trong lúc co rút lại, xương cốt phát ra tiếng vỡ nát, máu thịt co rút lại thành máu loãng. Khuôn mặt đau đớn, kinh hoảng, mờ mịt thì hoàn toàn thay đổi trong lúc co rút lại. Chỉ vẹn vẹn vài phút, ba người đã biến thành một vũng máu đỏ, cặn xương lẫn lộn. Mẫu mẹ của bọn họ rơi lả tả trên giường, rồi như bị thứ gì thu hút, rốt cuộc bắt đầu ngưng kết thành một dòng máu chảy, chậm rãi chảy rơi xuống, từ đó như là một con rắn độc ngoằn ngoèo trườn bò về phía trước. Trong một căn hộ gia đình khác, hai người già nằm trên giường. Một người trong số đó mở mắt, trong lòng có cảm giác, lại thấy trên trần nhà tràn đầy khuôn mặt không hề nhìn rõ. Những khuôn mặt này có chừng hơn 100 cái, bám ở trên đầu ông ta, rậm rạp chằng chịt. Biểu cảm trên bộ mặt bị một đoàn bóng tối bao phủ mơ hồ, nhưng có thể thấy mắt quỷ lành lạnh ẩn nấu trong đó. Ông lão bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng kinh hãi. Thế nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ khuôn mặt mờ mịt đồng loạt rơi xuống. Chỉ trong vài cái hít thở trôi qua, vốn là hai sinh mạng chỉ còn lại hai bộ xương đầy lạnh lẽo. Ngoài hành lang không thấy chút ánh sáng nào, chỉ có thể nghe được tiếng vang chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất. Vô số luồng máu huyết ngừng kết lại, từ bốn phương tám hướng chảy vào một điểm, sau đó ào ào rơi xuống thang lầu. Phía trên, quỷ nhãn vốn nhắm thật chặt, trong nháy mắt máu chảy tới đột nhiên mở ra. Ánh sáng tím lấp lóe, huyết dịch nóng ấm dâng lên, hình thành một đường vòng cung cắt ngang không trung, hoàn toàn không tràn vào sương mù trên không trung. Sau khi ác quỷ hấp thu xong số huyết dịch tươi này, lại thấy một hình dáng xuất hiện trong sương mù của nó. Tiếp theo, trong một tòa chung cư khác, mẫu tươi người chết cũng đã dâng cao trong không trung, tiếp theo lần nữa biến mất trong sương mù. Hình dáng hư ảo của ác quỷ bắt đầu trở nên rõ ràng. Lúc này nhìn qua, trên bầu trời như xuất hiện một khuôn mặt to lớn, lạnh lùng quan sát chân trời phía dưới. Giết chóc kéo dài không ngừng, càng ngày càng nhiều oan hồn gầm thét tràn ra từ phần huyết của ác quỷ mất đầu phía dưới, tràn vào một tòa chung cư. Tử vong tăng lên, sát khí tung bay, mây đen chậm rãi thổi qua, lộ ra một mảnh trăng tàn gần như muốn nhỏ ra máu. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường khách sạn, càng nghĩ trong lòng càng thêm bồn chồn lo sợ, mơ hồ cảm giác bên ngoài đang xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Do dự hết lần này tới lần khác, hắn không dám tiếp tục đợi ở chỗ này thêm nữa. Thu hồi quỷ vật lan ra, thông qua thuấn di xuất hiện ở lối đi bộ ngoài khách sạn. Gió lạnh lướt qua như là dao cắt. Hạ Tiên Kỳ đón gió lạnh, ánh mắt không khỏi nhìn về một khu vực cách vị trí hiện tại của hắn không xa. Ánh mắt nhìn xuyên qua bóng tối, hắn thấy một màn sương mù muốn cắn nuốt hết thảy, nghe được tiếng quỷ gào thét ẩn giấu ở trong gió kia. Không xong, ác quỷ kia lại muốn tàn sát hàng loạt dân cư trong thành phố. Thấy ác quỷ thật sự theo như những gì hắn nghĩ, định thông qua cách thức giết chóc tiếp tục khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ, mà giết sạch toàn bộ người trong thành phố, trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng. Thuấn gì hai lần liên tục, cả người hắn đã đứng ở bên cạnh khu vực bị một tấm màn sương mù đen bao phủ. Con đường này Hạ Thiên Kỳ vô cùng quen thuộc, vì đây là khu vực tập thể dân cư dày đặc nhất. Chừng mấy chục tiểu khu ở nơi này, cũng có trách ác quỷ kia sẽ ưu tiên chọn nơi này để mà ra tay. Sương mù màu đen không thể nghi ngờ là quỷ vật con ác quỷ kia thả ra. Trên diện tích vòng tròn quỷ vật bao phủ, Hạ Thiên Kỳ tự nhận mình không bằng ác quỷ kia. Có điều hắn cũng không vì vậy mà lùi bước. Dù sao luận về mức độ mạnh mẽ của quỷ vật, cũng không chỉ có thông qua diện tích bao phủ rộng rãi mà thôi. Ngoài ra tính kiên cố cũng không thể xem nhẹ. Quỷ vật của thứ quỷ này lại đang mở rộng khắp bốn phía xung quanh, không chút kiêng kỵ. Xem bộ dáng là định thông qua cách thức giết chết, lấy bản thân làm tâm điểm, không ngừng bao phủ về phía phạm vi lớn hơn, mãi đến khi hoàn toàn bao phủ cả tòa thành phố. Mồm miệng cũng không nhỏ. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ đã biết ý đồ của con ác quỷ kia, nên tự nhiên sẽ không đứng nhìn nhỏ nó tiếp tục lớn mạnh thêm nữa. Hắn suy nghĩ cực nhanh trong đầu một chút, rồi cũng thả ra một phần quỷ vật của mình, vừa có khả năng bao bọc mình lại, sau đó là dọc theo một phương hướng vọt vào quỷ vực của ác quỷ. Cùng lúc đó, trong bóng tối phía trên, Khuôn mặt to lớn của ác quỷ kia sẽ ra biến hóa tinh xảo. Ánh mắt hóa thành hai đường ánh sáng tím, quét thẳng tới vị trí chỗ Hạ Thiên Kỳ. Toàn bộ màn sương mù nối liền cũng ầm ầm vang dội, tự như muốn giáng sấm sét xuống, đánh nát Hạ Thiên Kỳ ở phía dưới. Cảm nhận được uy hiếp đến từ phía trên, trong tay Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có thêm một thanh quỷ binh dao găm. Quỷ khí đầy tràn trong thân thể hắn lúc này cũng không ngừng tuôn ra, rót vào bên trong quỷ binh. Sau khi thăng cấp tới ác quỷ, trữ lượng quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ tăng lên hơn gấp 10 lần so với trước đó. Đồng thời tốc độ hút quỷ khí của bản thân cũng có tăng lên một phần lớn. Hầu như trong nháy mắt, quỷ binh dao găm trong tay hắn lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dài ra tới độ dài bằng đoạn kiếm. Tiếp theo lại bộc phát ra trận trận huyết quang, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ máu. Có thể thấy một lớp màu đỏ lờ mờ, không ánh sáng trên thân kiếm. Nắm trong tay tức khắc có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Cảm giác đây không phải chỉ vẻn vẹn là một thanh quỷ binh, mà là một phần thân thể của hắn. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào ý niệm nắm trong tay. Hạ Thiên Kỳ vốn định chỉ muốn thi triển quỷ thuật, thử lực tấn công của quỷ thuật của hắn sau khi tấn thăng lên cấp ác quỷ một lần. Kết quả sau khi rót vào khoảng 1/5 quỷ khí trong thân thể, quỷ binh vốn chỉ đơn thuần được hắn dùng để thi triển quỷ thuật, lại ngoài ý muốn biến thành cái bộ dạng hiện tại. Trước kia vì hắn không đủ quỷ khí hút ra rót vào bên trong quỷ binh là có hạn. Thế cho nên chưa từng nhìn thấy hình dạng cuối cùng của thanh quỷ binh này. Cho tới bây giờ, sau khi hắn tấn thăng tới cấp ác quỷ, quỷ khí tràn đầy, lúc này mới hoàn toàn kích hoạt được. Ngày kỳ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy âm thầm vui mừng vì sự biến hóa của quỷ binh. Màn sương mù chấn động không yên phía trên rốt cuộc có động tĩnh, kèm theo một tiếng ầm ầm như là tiếng sấm. Trong màn sương mù dày đặc, vậy mà rơi xuống từng giọt mưa máu. Sau khi rơi xuống, giọt mưa lại nhanh chóng mở rộng ra, hóa thành một vũng máu. Tiếp theo hình thành một người máu không có ngũ quan. Toàn thân đám người màu máu này tản ra trận trận huyết tinh gây mũi. So với Hạ Thiên Kỳ ác quỷ hóa, thân cao chỉ bằng một nửa hắn. Mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu đáng sợ, nhưng lại thắng trên số lượng thực sự là quá nhiều. Nhiều đến mức Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không đếm hết. Muốn ngăn cản tao sao? Hạ Thiên Kỳ biết bây giờ ác quỷ kia đang bận giết chóc, hấp thụ sát khí, nên cũng không muốn tấn công trực diện hắn bây giờ. Thế nhưng hắn đương nhiên không có khả năng cho ác quỷ được như ý muốn. Nếu đã chui vào bên trong quỷ vực của ác quỷ, mục đích chính là để diệt trừ nó, không cho phép nó tiếp tục hại người. Mắt thấy người máu rậm rạp chằng chịt từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới chỗ của hắn, Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thời gian. Quỷ vực vốn chỉ bao phủ tự thân hắn trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ ra xung quanh. Lan tràn ra ước chừng tới phạm vi 20 thước mới dừng lại, tạo thành một khu vực độc lập hình lập phương, thu vào cả một phần người máu. Hoàn nghênh mấy thứ quỷ các người vào địa bàn của tao chịu chết. Trong quỷ vực của tự thân, sự tồn tại của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tương đương với thần linh. Có thể nói vô pháp vô thiền, có thể dùng ý niệm của mình làm bất cứ chuyện gì. Đứng ngay ngắn đường hoàng hết cho tao, nghiêm! Hạ Thiên Kỳ mở miệng thét lên với một đám người máu còn không thành thực đang dừng nành múa vuốt. Lại thấy tư thế đám người máu đồng thời thay đổi. Tiếp theo rốt cuộc, thực sự như Hạ Thiên Kỳ nói, từng đám người đứng thẳng cứng đờ, không có nhúc nhích. Thấy đám người máu đều bị hắn trói lại, hoàn toàn đường hoàng trở lại, thân thể Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên trở nên hư ảo. Tiếp theo trên đầu của đám người máu xuất hiện một thanh trường kiếm lành lạnh. Biến mất hết cho tao! Khoảnh khắc trường kiếm hạ xuống, hóa thành một đường kiếm quang sắc bén. Rất nhiều người máu bị quỷ vực bao trùm, thoáng chốc bị chém nát, hóa thành một bãi máu. Nhưng đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ nghĩ phải tiếp tục giải quyết người máu phía bên ngoài, quỷ binh trong tay đột nhiên bộc phát ra một luồng lực hút to lớn, đồng loạt hút hết tàn dư của đám người máu. Một cái chớp mắt tiếp theo, trường kiếm màu máu vốn lờ mờ đột nhiên huyết quang hừng hực, từ đó mơ hồ vang lên tiếng ngầm khẽ như là ngầm ngà. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có cảm giác, nhìn về phía trường kiếm màu máu ở trong tay, không hề nghi ngờ thanh quỷ binh do xương sườn của hắn biến thành này, sau khi tiến hóa nó tới hình thái cuối cùng, cũng có sẵn năng lực cắn nuốt nhất định. Huyết nhân trong quỷ vực tuy giải quyết dễ dàng, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có cách nào phóng đại quỷ vực ra thêm nữa. vì bản thân hắn bị vây trong quỷ vực của ác quỷ, mà quỷ vực của ác quỷ thì chiếm không gian hiện thực. Giữa không gian với không gian có tính chất chèn ép rất là lớn. Loại phạm vi như bây giờ này đã là cực hạn của hắn. Có quỷ vực phong tỏa xung quanh, người máu bên ngoài hoàn toàn không có cách nào tới gần hắn. Thế nhưng năng lực của người máu cũng không thể khinh thường. Vì Hạ Thiên Kỳ phát hiện đám người máu này có năng lực ăn mòn rất là mạnh. Vì hắn phát hiện quỷ vực của mình đang càng ngày càng mỏng dưới năng lực ăn mòn của đám người máu này. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng, không xong. Sắc mặt cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Một ý nghĩ vô cùng điên cuồng dâng lên trong đáy lòng hắn. Tao phải giải quyết hết tụi mày trong một lần duy nhất. Hạ Thiên Kỳ không để cho đám người máu kia ăn mòn quỷ vật của hắn. Vì vậy hắn đưa quỷ vật lần nữa thu hồi hoàn toàn. Mắt thấy vách ngăn vô hình biến mất, đám người máu lần nữa khắp nơi vọt tới, mang theo trận trận mùi máu tươi gai mũi, hồng xé nát Hạ Thiên Kỳ. Với đám người máu không sợ chết, biểu tình trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Hình xăm quỷ anh trên lưng hắn đột nhiên sáng lên. Hình ảnh đứa bé gái phía trên trở nên rất là sống động, hình thành một ảo ảnh to lớn trên hư không. Một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi há miệng ra. Miệng hắn dần dần mở tới một mức độ cực lớn. Cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra một khe hở dài chừng mười mấy thước. Nếu cẩn thận nhìn lại thì không khó phát hiện ra. Khe hở kia chính là một cái miệng to sừng sững, như là một con quái vật đến từ dị không gian. Khe hở đột nhiên mở ra, lực hút khó mà ngăn cản thoáng chốc bộc phát ra khắp xung quanh. Đám người máu ở khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt bị lập tức hút vào bên trong. Còn đám người máu xa một chút thì cũng lùi về sau cực nhanh. Mãi đến khi bị hút vào bên trong cái miệng khổng lồ kia. Trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, người máu đã còn lại không bao nhiêu. Có thể đám người máu còn lại cũng biết mình không có cách nào chống lại được. Lại thấy bọn chúng đồng thời hội tụ vào một chỗ, hình thành một người máu cao gần 2 mét. Cố gắng chống đỡ sức hút của cái miệng khổng lồ kia. Chỉ là khiến nó không nghĩ tới chính là đôi đồng tử màu tím trong mắt Hạ Thiên Kỳ hơi phát sáng. Cái miệng khổng lồ thoát khỏi vị trí. Tiếp theo hoàn toàn nuốt hết người máu kia một lần. Giải quyết xong phiền phức người máu, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi im lặng. Trong cơ thể hiện ra một luồng sát khí đỏ thẫm. Nguồn gốc toàn bộ số sát khí này đều là từ số người máu bị hắn dùng năng lực nuốt chửng của quỷ anh nuốt trọn. Sau khi hắn tiến vào cấp ác quỷ, liên quan tới năng lực nuốt chửng của quỷ anh cũng biến thành mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Người mẫu là do sát khí và oán khí của người chết biến thành. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng, trong lòng bắt đầu sinh ra mong muốn giết chóc mãnh liệt. Hình như một loại dục vọng đến từ bản năng của hắn, thôi thúc hắn phá hoại, giết chóc, dọn dẹp hết toàn bộ những gì mà hắn nhìn thấy. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị mấy thứ này ảnh hưởng. Vì vậy hút hết toàn bộ sát khí và oán khí trong thân thể ra, một đường rót hết vào bên trong trường kiếm màu máu kia của hắn. Trường kiếm màu máu như là đặc biệt thích thứ này, thân kiếm không ngừng âm vang nhẹ nhẹ, như là đang vui mừng đáp trả lại hắn. Nhìn trường kiếm trong tay, huyết quang càng ngày càng nồng đậm, đồng thời trên thân kiếm còn mơ hồ sinh ra hòa văn mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra một ý niệm, cảm thấy dứt khoát cho thanh quỷ bình này một cái tên, gọi là huyết sắc kiếm là được rồi. Cảm nhận được trận trận chấn động trên thân huyết sắc kiếm, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hình như thanh quỷ bên này đang nói cho hắn biết. Nó cần nhiều sát khí hơn, càng nhiều huyết tinh hơn mới có thể trưởng thành, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Dọn dẹp xong đám người máu phiền phức cản trở, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chạy tới chỗ màn sương mù dày đặc kéo dài. Sắc trời đã tương đối sáng hơn, ác quỷ kia cũng đã giết chết rất là nhiều người. Thực lực đã có tăng trưởng, nên hắn cần phải giải quyết hết nó nhanh hơn một chút mới được. Nếu không thì có tiếp tục để nó giết thêm như vậy, có trời mới biết ác quỷ này sẽ đáng sợ tới mức nào. Cách thức giết chóc của ác quỷ kỳ thực vô cùng đơn giản. Chính là đơn thuần lợi dụng quỷ vật, sau đó tùy ý theo ý mình thu từng sinh mệnh của người vô tội. Một khi quỷ vật của ác quỷ bị phá vỡ, như vậy thực lực của ác quỷ có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Thế nhưng nó rất khó tiến hành giết hại hàng loạt trên phạm vi lớn như bây giờ. Chỉ có điều tuy hắn biết rõ cách thức, thế nhưng muốn làm được một điểm này thì cũng rất khó khăn. Vì thân hắn đang trong quỷ vực của ác quỷ, vốn là rơi xuống thế hạ phòng. Nếu trực tiếp lấy quỷ vực cố gắng va chạm với quỷ vực của ác quỷ, hắn không những phải chịu áp lực từ quỷ vực của ác quỷ, còn phải chịu đựng áp lực đến từ không gian hiện thực ngoài quỷ vực quá quỷ. Đây cũng không phải là cách làm tốt. Nếu muốn trực tiếp hiệu nghiệm, hắn chỉ có thể tiến hành tấn công thuần túy lên quỷ vực của ác quỷ, từ đó thực hiện tan rã. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm nhận tình huống không gian gần đó một chút. Tiếp theo, bước nhanh chạy tới một bên. Huyết sắc kiếm trong tay sáng lên quỷ dị, chấn động không gian, nổi lên tầng tầng sóng gợn. Bắt đầu đánh tàn mày từ nơi này đi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lại vùng kiếm chém về phía tường quỷ vực của ác quỷ. Một kiếm chém ra, tiếng động như là tiếng thở dài vang lên. Huyết tinh ngập trời, hòa lẫn điện long to lớn. Bộc phát ra một khí tức vô cùng hủy diệt, hùng hăng chém xuống trên tường quỷ vực của ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ muốn dựa vào một đòn chém thuần túy, phá vỡ quỷ vực của ác quỷ. Kết quả không nghĩ tới, một kiếm hắn chém ra này lại thi triển cả quỷ thuật. Lực phá hoại to lớn như là vòi rồng cuốn qua, vẻn vẹn một đòn đã để lại trên quỷ vực của ác quỷ vài vết rách không gian. Sau khi trong lòng âm thầm kinh hãi với uy lực của huyết sắc kiếm, Hạ Thiên Kỳ lần nữa chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này chém ra cũng dẫn tới chấn động của không gian xung quanh. Khí huyết sắc bộc phát ra trong huyết sắc kiếm, hóa thành một đòn chém hình chữ thập, lần nữa ầm ầm va chạm với tường thành của quỷ vực. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, chung cư xung quanh vị trí Hạ Thiên Kỳ đứng bắt đầu bị ảnh hưởng mà lắc lư. Cát bụi thổi tới một lượng lớn ăn mòn. Biển xe ô tô dần sát chỗ đầu xe xa xa thành một đống sắt vụn. Liên tục hai lần trảm kích, như là thả ra hai lần quỷ thuật. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ giật mình, thế nhưng ngẫm lại một chút lại cũng biết chuyện gì xảy ra. Thả quỷ thuật ra chính là dựa vào rót quỷ khí trong thân thể vào quỷ bình. Mà huyết sắc kiếm ra đời chính là sau khi Hạ Thiên Kỳ rót vào một lượng lớn quỷ khí, từ đó tiến hóa thành hình dạng như bây giờ. Nên trong một chém nhìn như là bình thường của hắn mới vừa có thể bộc phát ra một đòn mạnh mẽ như vậy. Cũng vì vậy trên mỗi lần trảm kích, tương đương với một lần thả ra quỷ thuật. Hạ Thiên Kỳ đã lần lượt chém ra hai kiếm. Sau hai kiếm này, ánh sáng di chuyển trên thân huyết sắc kiếm rõ ràng mờ hơn rất là nhiều. Quỷ vật của ác quỷ hoàn toàn bị chém đứt, nổi lên từng vết nứt như là vảy cá, bắt đầu tiến hành chậm rãi vỡ nát. Cảm giác được quỷ vật của mình bị phá ra, trong bóng tối phía trên, ác quỷ đang không ngừng tham lam hấp thụ sát khí và oán khí có được từ giết chóc, tức giận gầm thét một tiếng vang tận trời. Tiếng quỷ thét vọng khắp bốn phương tám hướng, đánh thức rất nhiều người dân đang ngủ say. Tiểu quỷ chết tiệt, mày đã lo lắng tan thành mây khói, vậy tao giải quyết mày trước. Tiếng quỷ thét đinh tai nhức óc của ác quỷ, do Hạ Thiên Kỳ có quỷ vật hộ thể nên không chịu ảnh hưởng quá lớn. Theo vỡ nát của quỷ vật, sương mù vốn bao quanh xung quanh bắt đầu tiêu tán. Có điều vẫn còn lại một phần, như là bị thứ gì đó dẫn dắt mà tụ tập lại một điểm cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ lo lắng trữ lượng quỷ khí trong huyết sắc kiếm không đủ, vì vậy lại thử rót thêm vào một phần. Kết quả khiến hắn rất ngoài ý muốn chính là quỷ khí lại không có cách nào đi vào huyết sắc kiếm. Lẽ nào quỷ bình này không cần bổ sung quỷ khí sao? Mặc dù có chút không giải thích được, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Không còn bị quỷ vật của ác quỷ ảnh hưởng, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể trực tiếp dùng năng lực thuấn di, trực tiếp xuất hiện dưới màn sương mù lớn nhất kia. Còn ác quỷ, giờ phút này đang đặt nhờ trên màn sương mù kia, khuôn mặt sừng sững vô cùng tàn ác, quanh thân có vô số oan hồn chết thảm gầm thét, sát khí ngập trời. Khí tức ác quỷ tương đối là đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ tự đánh giá trên khí tức cũng không như ác quỷ kia. Liều mạng thì phần thắng không tới 5 phần. Thế nhưng nếu không liều mạng thì ngay cả một phần để thắng cũng không có. Vì ác quỷ giết người càng nhiều thì càng khó đối phó. Như bây giờ, tình hình còn không coi là quá gay go. Nếu dùng hết toàn lực cũng chưa chắc là không có khả năng chiến thắng. Bộ mặt quỷ lớn như vậy, mày nghĩ mày trốn trong sương mù thì tao không thấy được sao? Lần này chúng ta thanh toán sòng phẳng tất cả thù mới, nợ cũ đi. Nghe được lời khiêu khích của Hạ Thiên Kỳ, ác quỷ cũng không dùng lời nói đáp trả lại, mà là trực tiếp dùng hành động để thể hiện ra sự tức giận của nó. Các oan hồn giấu mình trong sương mù kia lúc này đột nhiên lôi kéo màn sương mù dày đặc xuống. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không sợ loại thủ đoạn này của ác quỷ, vì người mẫu hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết rồi, chẳng lẽ còn biết sợ những oan hồn chỉ biết cắn xé này hay sao? Một hơi thở lập tức liền giết chết tụi mày. Oan hồn mang theo sương mù ngập trời rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ lập tức thả quỷ vật ra, muốn giở trò cũ. Thế nhưng quỷ vật của hắn vừa mới thả ra ngoài lại hung hăng va chạm với quỷ vật của ác quỷ. Hiển nhiên ác quỷ đã sớm nhìn thấu ý đồ của Hạ Thiên Kỳ, cố tình thả quỷ vật ra ngăn cản. Trước đó Hạ Thiên Kỳ không dám trực tiếp dùng quỷ vật đối kháng với ác quỷ, là vì lúc đó thần trong quỷ vật của ác quỷ. Thế nhưng lúc này hắn hoàn toàn không sợ đối đầu với ác quỷ, vì ngay từ lúc hắn chưa tiến vào cấp bậc ác quỷ, dưới sự chỉ dẫn của Ngô Địch, hắn đã tôi luyện quỷ vật vô cùng kiên cố. Đối kháng giữa vô hình nhưng bộc phát ra trận trận tiếng sấm. Không dựa vào quỷ vật, tao cũng có thể giết chết mấy thứ quỷ này. Bên này quỷ vật khó mà tiến thêm, đối mặt với đám oan hồn rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể dựa vào thanh huyết sắc kiếm trong tay này tiến hành ngăn cản. Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới, lúc các oan hồn sắp tới gần hắn, rốt cuộc hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ, thậm chí còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã dung hợp thành một quỷ ảnh khổng lồ cao hơn rất nhiều so với hắn. Quanh thân quỷ ảnh đen như mực, chỉ có khuôn mặt là màu máu đỏ, toàn thân tràn đầy sát khí khiến người ta sởn cả tóc gáy. Sau khi hiện thân, quỷ ảnh lại phất tay một cái xua đi màn sương mù bao phủ ở trên mặt của nó. Tiếp theo, trên cánh tay tráng kiện sinh ra từng gai xương sắc nhọn, rồi đồng loạt thoát ra như là mũi tên bắn đi vùng vút về phía Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù tốc độ gai xương rất là nhanh, nhưng lại không nhanh hơn thuấn di của Hạ Thiên Kỳ. Mắt thấy không tránh né kịp, Hạ Thiên Kỳ thuấn di một cái đi tới sau lưng quỷ ảnh kia. Chỉ là huyết sắc kiếm trong tay hắn vừa mới nâng lên, một quyền lớn màu đen như là đạn pháo, lại như là thái sơn áp đỉnh, chấn động hạ xuống. Hạ Thiên Kỳ phản ứng không kịp nữa, kết quả lãnh trọn một quyền, kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề nện trên mặt đất, văng ra rất xa. Hết tập 135. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.